99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 724. Tốt nhất quà sinh nhật. Ân, tiểu gia hỏa ôm Tô Thiên từ chân, cười híp mắt nhìn xem nàng. Một đôi đại đại trong mắt đen mặt, tất cả đều là sáng lóng lánh quang mang. Hỏi: Ba ba sinh nhật sẽ có bánh ngọt sao? Tô Thiên Từ mỉm cười, đưa nàng ôm, ta đã để cho các ngươi ba ba cho các ngươi mang bánh ngọt đã trở về. Tô Thiên Từ lời nói, để cho mấy đứa bé môn cũng là ánh mắt sáng lên. Nhất là Lệ Giản Duyệt, gieo hò mà hô lớn nói, ta muốn dâu tây vị. Vậy làm sao bây giờ? Ta mua sô-cô-la vị. Xa xa một thanh âm truyền đến. Lệ Tư Thừa từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Thân hình cao lớn, cùng hơn nửa tháng trước so sánh, cả người muốn so trước kia đẹp mắt rất nhiều. Vừa trở về lúc ấy, Lệ Tư Thừa quá gầy. Lệ Giản Duyệt nghe Lệ Tư Thừa lời nói, lớn ánh mắt sáng lên, hướng về Lệ Tư Thừa phương hướng chạy tới. La lớn, ba ba, tiểu chân ngắn bước nhanh chóng, hướng về Lệ Tư Thừa phương hướng chạy tới. Ôm lấy Lệ Tư Thừa đùi, ba ba ôm một cái. Lệ Tư Thừa một tay mang theo một cái đại đại bánh ngọt, một tay đem tiểu gia hỏa ôm. Hôm nay có hay không hảo hảo nghe lời thầy? Có, hôn hôn ba ba. Lệ Giản Duyệt đưa tay ôm lấy Lệ Tư Thừa mặt, đại đại một cái mô a, nhắm trúng Lệ Tư Thừa khóe môi khẽ nhếch. Ba ba sinh nhật vui vẻ. Lệ Giản Duyệt một tay ôm lấy Lệ Tư Thừa bả vai, cười hì hì nói ra, nhưng là ánh mắt lại là nhịn không được hướng về phía dưới Lệ Tư Thừa trong tay bánh ngọt nhìn sang. Ba ba, bánh ngọt cho ta xem một chút có thể chứ? Lệ Tư Thừa bật cười, dùng cái trán nhẹ nhàng đập nàng một chút cái trán, nói ra, ăn cơm trước, ăn xong mới có thể ăn bánh ngọt. Tốt, Lệ Giản Duyệt cao hứng reo hò một tiếng, vậy chúng ta nhanh ăn cơm đi. Lệ Mặc Sâm cũng có chút yếu ớt đi qua, nói ra, thúc thúc, sinh nhật vui vẻ, Lục Tẩu vừa lúc đi ra, có thể ăn cơm rồi, nhanh đi gọi ra ra nãi nãi ăn cơm, sinh nhật vui vẻ. Lệ Giản Khiêm đỏ mặt hô một tiếng, liền đi trong phòng bếp rửa tay. Tô Thiên Từ đi đến Lệ Mặc Sâm bên người, mềm mại tay khoác lên trên đầu của hắn, ôn nhu nói, kêu cái gì thúc thúc đây? Kêu ba ba. Lệ Mặc Sâm nghe nói, một mộng, dương mắt nhìn về phía Tô Thiên Từ, cho rằng mình nghe lầm. Tô Thiên Từ nhìn qua hắn, tay vuốt vuốt hắn tóc màu nâu sậm, nói ra, về sau gọi ta mụ mụ, đừng gọi ta a di. Lệ Mặc Sâm nghe nói, trắng trắng mềm mềm trên da xuất hiện hai vệt đỏ ửng, dùng sức chút gật đầu. Lệ Mặc Sâm một mặt kinh hỉ, la lớn, mụ mụ, ba ba, chúc ba ba sinh nhật vui vẻ. Tô Thiên Từ để cho hắn nhìn về phía Lệ Tư Thừa phương hướng. Lệ Mặc Sâm hưng phấn mà quay đầu nhìn về phía Lệ Tư Thừa, thanh âm vang dội, hô, ba ba, sinh nhật vui vẻ. Lệ Tư Thừa ánh mắt một nhu, đem bánh ngọt đưa cho Tô Thiên Từ, mình thì là khom người đem Lệ Mặc Sâm bế lên. Tạ ơn con trai, đây là ta thu đến tốt nhất quà sinh nhật. Con trai, Lệ Mặc Sâm cảm giác mình cùng giống như nằm mơ, đưa tay ôm lấy Lệ Tư Thừa, vui vẻ cười ha hả, ba ba, sinh nhật vui vẻ. Lệ Tư Thừa bên môi nụ cười càng thêm mở rộng, ôm tiểu gia hỏa hướng về nhà ăn phương hướng đi đến. Đi, ăn cơm. Lệ Giản Khiêm nhìn xa xa, không hiểu trong lòng có chút không thoải mái. Đây là hắn ba ba, cũng không phải Lệ Mặc Sâm ba ba. Mặc Sâm ngay cả Lệ gia hài tử đều không phải là, vì sao hắn sẽ so hắn còn muốn trước gọi ba ba? Hắn còn không có gọi hắn ba ba đâu. Lệ Giản Khiêm đỏ hồng mặt, cúi đầu yên lặng ăn cơm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.